Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 374, Hoàn Dương. Cái này gặp là thế nào mà không có người biết rõ. Bọn hắn ở văn phòng bên ngoài, lại nghe được trong văn phòng truyền đến chuyển luân vương tiếng giống. Các ngươi sao có thể làm vung tay trưởng quỹ? Đây không phải khiến cho thiên cung chế giễu sao? Nói chúng ta ban lãnh đạo không đoàn kết. Nhưng sau cùng chuyển luân vương đi vào Miêu Tiểu Lệ trước mặt thời điểm, biểu lộ càng thêm xấu hổ. Tiểu Lệ tỷ, chúng ta đạt thành nhất trí. Một giọt này lộ có khả năng cho ngài. Chỉ là, chấm ngoặc kép, mau nói. Chúng ta mong muốn ngài một giọt máu làm nghiên cứu. Đương nhiên, ta cũng biết đây là ép buộc. Nhưng mà cái kia lũ hỗn đản đem này khổ sai sự tình cho ta, ta cũng không có cách. Ngài nếu là thực tại khác biệt ý, ngài liền đi tìm bọn hắn gây chuyện. Chấm ngoặc kép, chuyển luân vương lời còn chưa nói hết, một giọt máu đã tung bay ở trước mắt hắn. Máu tại đây, một giọt xương cho ta. Chuyển luân vương vốn là muốn họa thủy đông dẫn, hắn lại không nghĩ rằng Miêu Tiểu Lệ vậy mà như thế thoải mái liền đem một giọt máu cho hắn. Nếu không được, cũng chỉ có thể thành thành thật thật giao ra đồ vật tới. Không lâu, một cái người quen xuất hiện, đang là trước kia Lâm Phi Phàm thấy qua Giang Tiểu Bạch. Hắn mang theo một nhánh nhìn qua hết sức kiên cố ống nghiệm, thử trong khu vực quản lý lơ lửng một giọt nước. Cái này liền là danh xưng đốt thành cho đều có thể cứu về tới cái kia cái gọi là một giọt xương, nguyên lai là Tiểu Bạch a. Nói như vậy ngươi liền ngồi xổm ở phòng thí nghiệm rồi. Miêu Tiểu Lệ cười hỏi. Đúng vậy, ta hiện tại chủ nhiệm. Giang Tiểu Bạch nói. Không tệ không tệ, giọt máu này cho ngươi. Quay đầu cho ta một phần kỹ càng báo cáo. Kỳ thật ta đối chính ta cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cái kia liền đa tạ a. Chúng ta đi. Hấp tấp đến. Hấp tấp đi. Giang Tiểu Bạch dùng mặt khác một cây ống nghiệm đem y nguyên lơ lửng giữa không trung huyết dịch thu lại, nhẹ giọng đối chuyển luân vương hỏi. Đại nhân, lần này, chúng ta nên tính là kiếm lời đi. Chuyển luân vương trên mặt hiện ra ý cười. Kiếm bộn rồi, không thể chuyển hóa làm thành quả nghiên cứu đồ vật liền không có ý nghĩa. Cầm một giọt xương đổi lấy Miêu Tiểu Lệ một giọt máu. Ta dám đánh cược. Đây tuyệt đối là toàn bộ tu chân giới trong lịch sử nhất tráng lệ một ngày. Chúng ta sẽ được ghi vào sử sách. Gà mờ, ta nhớ được ngươi có một cái thiên địa tạo hóa đan kia mà. Trong thang máy, Miêu Tiểu Lệ nói, Lâm Phi Phàm lập tức lấy ra này miếng trước đây thật lâu có được đồ vật. Đây chính là mình tại trở thành tu sĩ cố vấn đặc biệt thời điểm quốc gia đưa tặng. Lâm Phi Phàm một mực cũng chưa dùng qua. Chẳng lẽ hiện tại liền hữu dụng? Ta về trước đi, dùng một giọt này lộ phục sinh nàng. Sau đó dùng thiên địa tạo hóa đan ổn định lại thân thể của nàng chờ các ngươi trở về. Miêu Tiểu Lệ, nói, người đã không có. Sau đó, Lâm Phi Phàm một mặt mộng ép nhìn lên trời. Ta đây đi như thế nào? VIP giao dịch trong phòng. Thời gian nhanh chóng, một giờ đi qua. Hoàn toàn liền không quan tâm qua bất luận cái gì kỳ hạn giao hàng chỉ số Lâm Phi Phàm tiếp cận tâm. Chúc trước mặt, mau đến xem, ta trúng bao nhiêu? Lâm Phi Phàm hỏi, người cho rằng đây là tại mua xổ số sao? Mạnh mạnh phốc phốc một cái cười. Này theo mua xổ số có cái gì khác nhau? Lúc mua cái gì cũng không biết. Như thế nào vận hành ta cũng không biết. Đến tột cùng có thể hay không kiếm tiền chỉ có thể nhìn mở thưởng trong nháy mắt. Lâm Phi Phàm nói. Mà bên này, Tâm Trúc mang tâm tình thấp thỏm quét mới một cái giao diện. Sau một khắc ích lợi một cột thêm ra con số dọa nàng nhảy một cái. 5.000 năm, Tâm Trúc thanh âm phảng phất là theo trong cổ họng gạt ra. A, mới như thế điểm, ta còn tưởng rằng là có thể gấp bội. Lâm Phi Phàm lòng tham không đủ. Ngươi liền thỏa mãn đi. Lập tức kết thúc giao dịch. Chúng ta đi Hoàn Dương. Mạnh mạnh thay thế hai tay đã bắt đầu lạnh cống Tâm Trúc rời khỏi hệ thống. Nàng giao dịch kẹt bên trên hiện ra hơn 5.000 năm tuổi thọ số dư còn lại. Mà Lâm Phi Phàm mượn nàng vạn năm tuổi thọ lại không thể còn trở về. Đạo lý rất đơn giản. Lâm Phi Phàm tuổi thọ số liệu vượt qua kho số liệu cực đại nhất. Mặc dù có thể từ bên trong trích cấp tuổi thọ, lại không thể phát vào. Được rồi, vậy cái này những này liền giữ lại cho nàng đi. Lâm Phi Phàm cũng không để ý. Rất tốt, Mạnh Dài, tùy hứng. Mạnh Mạnh giơ ngón tay cái lên. Mạnh Mạnh mang theo Lâm Phi Phàm cùng Tâm Trúc cưỡi tốc độ cao đường dây đi vào Hoàn Dương Sơn. Xa xa liền có thể thấy như cùng một căn to lớn màu đen cột đá kết cấu. Đã có không ít đang chờ đợi Hoàn Dương âm hồn. Có Mạnh Mạnh tại, tự nhiên là không cần tại đây xếp hàng. Trực tiếp tòng viên công lối đi liền mang theo đi vào. Hoàn Dương Sơn nhìn từ đằng xa không lớn. Thế nhưng đến chân núi, cái kia to lớn màu đen cột đá cho người ta mang đến dị thường cảm giác áp bách. Phương xa nút áp cơ nơi đó có âm hồn uống qua manh manh Coca-Cola đã qua bên này đi. Vừa đi, ánh mắt của hắn liền sẽ càng ngày càng ngốc trệ. Mãi cho đến đi tới gần, hắn đã chỉ còn lại có tiến lên bản năng. Khi hắn tay đụng chạm đến màu đen nham thạch, âm hồn toàn thân đều bị phân giải. Biến thành một cái nho nhỏ hình lập phương. Hưu một tiếng dọc theo Hoàn Dương Sơn bay ra ngoài. Này, chính là Hoàn Dương. Này Hoàn Dương Sơn chẳng lẽ là một đài máy tính? Lâm Phi Phàm còn nhớ rõ cái kia cái gọi là số liệu vấn đề. Không kém bao nhiêu đâu. Mạnh Mạnh không phải rất muốn cho Lâm Phi Phàm nói rõ lý do thứ này phức. Tạp nguyên lý, nhưng mà lớn như vậy. Liền xem như tính toán toàn bộ người trí nhớ cũng không là vấn đề đi. Cảm giác phàm giới toàn thế giới máy tính chung vào một chỗ cũng không có lớn như vậy a. Lâm Phi, Phàm nói cho ta biết, Lâm Phi Phàm, trên thế giới đài thứ nhất máy tính cắt bụi Niagram 170 m², nặng 30 tấn, ngươi cho là hắn khả năng tính toán cùng điện thoại di động của ngươi so ra như thế nào? Lớn không có nghĩa là mạnh hơn, đúng không? Lâm Phi Phàm không phản bác được. Không lâu, Miêu Tiểu Lệ phát tới một tấm hình. Đó là một cái toàn lõa nữ hài. Xem khuôn mặt, không hề nghi ngờ liền là Tâm Trúc. Đi thôi, là lúc này rồi. Tâm Trúc đưa tới một chén Mạnh Mạnh Coca-Cola. Tâm Trúc tiếp nhận Coca-Cola. Uống một hơi cạn sạch. Nước mắt tràn đầy hốc mắt. Thật xin lỗi. Ta đối ngươi như vậy nhóm. Các ngươi lại còn như thế giúp ta. Ta thật không biết. Không biết muốn làm gì mới có thể báo đáp các ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm lại cười nói. Nếu như nói như vậy có thể để ngươi dễ chịu điểm. Kỳ thật chúng ta cũng không phải tới cứu ngươi. Đây cũng là vì chính ta mà thôi. Tâm Trúc gật gật đầu. Đồng dạng một sự kiện. Vô luận có cái gì nói rõ lý do. Nhưng kết quả sau cùng lại sẽ không biến hóa. Cái kia liền là người xa lạ này. Thậm chí có thể là kẻ địch. Vậy mà vì nàng xuống đến địa phủ. Nếu như, ta nói là nếu như, ta đối với chuyện này còn có thể giữ lại một chút trí nhớ. Ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng báo đáp các ngươi. Nhất định, một, chấm ngoặc kép, Tâm Trúc hai mắt đã mất đi tiêu điểm. Nàng mang tới trí nhớ toàn bộ đều biến mất. Mạnh Mạnh đem Tâm Trúc đã qua hắc thạch bên trên đẩy. Tâm Trúc trong nháy mắt liền bị áp xúc thành một cái nho nhỏ hình lập phương. Bay vào trên không, không thấy bóng dáng. Sau đó, chỉ còn lại Lâm Phi Phàm một người tại đây vò đầu. Ta làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm hỏi Mạnh Mạnh. Ai quản ngươi? Mạnh Mạnh hung hăng chừng Lâm Phi Phàm liếc mắt. Ấy, Manh Manh tỷ, ta không thể không quản a. Lâm Phi Phàm nhưng không muốn ở lại này. Manh Manh là ngươi có thể tùy tiện kêu sao? Mạnh Mạnh như là bị đạp cái đuôi như thế hô. Có lỗi với Mạnh Mạnh tỷ. Ngươi nói làm sao bây giờ đi? Ai quản ngươi? Nói xong, Mạnh Mạnh vậy mà quay người đi. Chỉ để lại mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu Lâm Phi Phàm. Ta thế nào chọc giận nàng? Thù giết cha vẫn là đoạt vợ mối hận. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.